Chương 3048, trẻ con không thể dạy, sau 10 ngày, nhất định chém đầu lâu của ngươi, vì con ta tế tự. Quyển Vân Thần Sâm nhiên, sát ý như cuồng phong một dạng quét sạch thiên địa, để không ít người tốc tốc phát run. Sau 10 ngày, chém các ngươi đầu lâu nhắm rượu. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, xoay người rời đi, cho các ngươi thời gian 10 ngày, an bài tốt hậu sự. Nói xong liền phiêu nhiên mà đi, ha ha, có nghe hay không, đại thánh nhân lòng từ bi, không muốn các ngươi mạng chó, cho các ngươi thời gian 10 ngày, chuẩn bị cẩn thận hậu sự đi. Đại Hắc Ngưu cũng thất đức, trước khi đi mỉa mai bọn hắn vài câu, gặp Lý Thất Dạ rời đi, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn cũng vội vàng là cùng đi lên. Mặc dù Lý Thất Dạ lời nói 10 phần khó nghe, cũng là 10 phần bá đạo, nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là Minh Vương Phật bọn hắn, lại hoặc là Vân Phong Ngũ Hữu, đều chỉ tốt kìm nén trong nội tâm một hơi, bởi vì bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Về phần tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng không khỏi nín thở, quản chi là gặp Lý Thất Dạ xem Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu như sâu kiến, rất nhiều người đều không còn dám lên tiếng, tất cả mọi người không còn dám nói bừa đi bình luận, bởi vì Lý Thất Dạ quá kinh khủng, xuất thủ liền đồ thần, chân đế trong tay hắn cũng là như là sâu kiến một dạng, cho nên, hiện tại bình luận 10 ngày ước hẹn, còn vì lúc còn sớm, đệ nhất hung nhân, hung, chính là một chữ. Nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, có lão tổ không khỏi thì thào nói, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cười khổ một cái, đệ nhất hung nhân, hắn không chỉ là có thể xưng là hung nhân, càng là có thể xưng là đệ nhất, nói thật ra nói, lúc này ở trong mắt mọi người, đương thời thế hệ trẻ tuổi, còn có ai so với hắn càng hung mãnh, hung tàn hơn, càng hung hãn đây này, không có, cho nên, hắn danh xưng đệ nhất hung nhân này, có thể nói là danh chí thực quy, thiên tướng biến. Hung nhân ra. Ở thời điểm này, có cường giả nghĩ đến mấy năm gần đây một mực lưu truyền câu nói kia, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ, hắn sẽ trở thành tiên thống giới đại họa trong đầu sao? Đó không nhất định, thiên toán các truyền nhân thế nhưng là có khác một phen giải độc. Có một vị tham gia qua thịnh yến lão tổ lắc đầu, nói ra, có lẽ, hắn là tiên thống giới đại cứu tinh đều không nhất định. Phải biết, câu nói này thế nhưng là cùng bích thủy tổ truyền tới, thiên toán các truyền nhân giải độc. Vậy cũng coi là quyền uy, hết thảy cũng không tốt nói, hiện tại luận định, gắn liền với thời gian sớm vậy. Cũng có người cầm bảo thủ quan điểm, Lý Thất Dạ sau khi bọn hắn rời đi, liền tiếp theo tiến lên, ở trên đường, hắn đều nhìn Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế một chút, cười mỉm nói ra, ta lúc nào uống các ngươi rượu mừng đâu, không, không, không có chuyện như vậy. Tam Mục Thần Đồng lập tức mặt mo nóng lên, lập tức một mực phủ nhận, sợ để Linh Tâm Chân Đế xấu hổ. Linh Tâm Chân Đế cũng mặt đỏ lên, nàng ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, không nói gì, chỉ là cười cười mà thôi. Đùng, một tiếng vang lên, Tam Mục Thần Đồng lời nói vừa rơi xuống thời điểm, Đại Hắc Ngưu chính là một cái trùng điệp móng đập vào Tam Mục Thần Đồng trên đầu, lập tức nện đến Tam Mục Thần Đồng là đầu đầy kim tinh, một trận hoa mắt, kém chút liền ngất đi. Tam Mục Thần Đồng đầu lập tức dài lên một cái rất rất lớn bao, cái này có thể tưởng tượng Đại Hắc Ngưu ra tay có bao nhiêu hung ác, ngươi đánh ta làm gì? Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi nhảy dựng lên, bị Đại Hắc Ngưu một cái móng đánh bất tỉnh, ngu xuẩn, Đại Hắc Ngưu mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, ngươi thật là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, giữa cả thế gian, có mấy người có vinh hạnh kia đạt được Đại Thánh Nhân đi chủ trì hôn lễ, hiện tại chính là ngươi nhân sinh cơ hội tốt nhất, có Đại Thánh Nhân cho ngươi hộ giá hộ tống, hai người các ngươi hôn nhân chính là một mảnh bằng phẳng, nhân sinh của các ngươi cũng sẽ hát vang tiếng mạnh. Khi các ngươi tiếp qua một chút năm quay đầu nhìn nhìn lại, các ngươi mới có thể biết, có thế có Đại Thánh Nhân cho ngươi chủ trì hôn lễ, cái này sẽ các ngươi trong nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất vinh quang. Phóng nhãn thiên hạ, đừng nói là tam tiên giới, toàn bộ chư thiên thập địa, vạn giới vô cương, chỉ sợ đều không có ai có thể có cơ hội này có thể được đến Đại Thánh Nhân đi uống rượu mừng, chủ trì hôn lễ vô thượng đãi ngộ này, Đại Hắc Ngưu không chút nào cho thể diện. Hung hăng mắng Tam Mục Thần Đồng một trận, cái này, ta, cái kia. Tam Mục Thần Đồng bị Đại Hắc Ngưu mắng đầu óc quay cuồng, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, hắn còn thỉnh thoảng len lén ngắm Linh Tâm Chân Đế một chút, Linh Tâm Chân Đế thần thái có ba phần ý xấu hổ, bất quá cũng không có nói cái gì, đồ đần, ngươi đồ đần này, còn danh xưng là thiên phú là thiên hạ đệ nhất đâu. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, ta nhìn ngươi, là thiên hạ trứng ngỗng mới đúng, tốt, không nên làm khó bọn hắn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Tam Mục Thần Đồng cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, da mặt mỏng, không giống Đại Hắc Ngưu kẻ già đời này, làm lên sự tình đến, không cần mặt mũi, người hữu tình, cuối cùng thành thân thuộc. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi cũng là thiên địa chi hợp, đường xa lại gian, lại cố mà quý trọng đi, ta hiểu rồi. Tam Mục Thần Đồng mười phần không có ý tứ, len lén ngắm Linh Tâm Chân Đế một chút, Linh Tâm Chân Đế cũng đồng thời nhìn hắn một cái, sau đó hai người bọn họ ánh mắt nhanh chóng tránh qua, tránh né, hai người bọn họ đều là danh chấn một phương hạng người vô địch, Tam Mục Thần Đồng là nửa bước trường tồn. Linh Tâm Chân Đế là bảy cung chân đế, bọn hắn bất luận là đặt ở đạo thống nào, thời đại nào, đều là uy hiếp bát phương, trên vạn người. Nhưng là, bọn hắn lúc này thần thái, tựa như là một đôi mối tình đầu tiểu nam nữ, mười phần có ý tứ. Cái này khiến bên cạnh Thánh Sương Chân Đế nhìn cũng không khỏi cười một tiếng, Tam Mục Thần Đồng cũng tại Bắc Viện đọc qua sách, tại Bắc Viện đọc sách thời kỳ, Tam Mục Thần Đồng là bực nào phách lối, cỡ nào cuồng ngạo. Đơn giản chính là cửu thiên thập địa duy ta vô địch tư thái, nhưng là, hiện tại Tam Mục Thần Đồng, nơi nào có tại Bắc Viện loại bộ dáng phách lối vô địch kia, ngược lại càng giống là một cái da mặt mỏng thẹn thùng bé trai. Đồ đần, đối với Tam Mục Thần Đồng, Đại Hắc Ngưu là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường thần thái, Tam Mục Thần Đồng cũng không có gì, hắn cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, huống chi, Linh Tâm Chân Đế hay là kim biến chiến thần vị hôn thê đâu, chuyện như vậy. Hắn nhân sinh còn không có trải qua, đương nhiên, ở trong mắt Đại Hắc Ngưu xem ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau, kim biến chiến thần đó đã là trở thành một người chết, có Lý Thất Dạ chỗ dựa, cái gì thế tục lực lượng, cái gì đạo thống ngăn cản, cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ còn chưa ý thức được mà thôi, 10 ngày cũng không lâu lắm, các ngươi đi dạo chơi đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng bước, nở nụ cười, sau đó biến mất theo. Mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ liền đã biến mất không thấy, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đi nơi nào, từ từ thói quen đi. Đại Hắc Ngưu liền bình tĩnh, nói ra, cao nhân làm việc, không phải là các ngươi có khả năng phỏng đoán, về sau còn có rất nhiều thứ đáng giá các ngươi đi học tập, Đại Hắc Ngưu nhiều khi là không đáng tin cậy, mà lại tuyệt đối là một cái không tốt gia hỏa, nhưng là, hắn hay là trưởng bối, có đôi khi, hay là sẽ giúp sớm một chút hắn thấy thuận mắt vãn bối. Chúng ta đi đi một chút đi, trong biển lửa này có một ít tạo hóa chi địa, mười phần kỳ diệu. Lý Thất Dạ đi đằng sau, Linh Tâm Chân Đế đề nghị nói, được. Tam Mục Thần Đồng lập tức gật đầu đồng ý. Bất quá, ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu đem Tam Mục Thần Đồng kéo đến một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, tiểu tử, thời gian 10 ngày, ngươi nắm chặt cái gì? Tam Mục Thần Đồng không khỏi không hiểu ra sao, ngu xuẩn, Đại Hắc Ngưu một cái móng hung hăng đập vào Tam Mục Thần Đồng trên đỉnh đầu, lập tức đem Tam Mục Thần Đồng nện đến đầy đầu kim tinh, nói ra, nắm chặt đem muội tử cua tới tay nha, ngươi là đồ đần nha, 10 ngày, cái này không tốt a. Tam Mục Thần Đồng không khỏi len lén ngắm Linh Tâm Chân Đế một chút, không tốt, cái gì không xong, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ta nhìn ngươi, mỗi ngày đi theo cái mông người ta phía sau, ước gì lập tức đem nàng lấy về nhà. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn hắn một cái, nhưng nàng hay là kim biến chiến thần vị hôn thê. Tam Mục Thần Đồng xoắn suýt một chút, bất đắc dĩ nói ra, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn xem hắn, nói ra, 10 ngày sau, kim biến chiến thần chính là một bộ lạnh băng thi thể, làm không tốt, kim biến thần đình thậm chí là toàn bộ kim biến tộc đều tan thành mây khói. Không có kim biến chiến thần sự tình gì, cũng không có kim biến thần đình sự tình gì, ngươi chẳng lẽ là ngu xuẩn, có đại thánh nhân chỗ dựa, hết thảy đều không phải là vấn đề, có thế nhưng là, kim biến chiến thần vừa mới chết, chúng ta liền, cái này không tốt a. Tam Mục Thần Đồng hay là mười phần có nhân luân quan niệm, cắt, Đại Hắc Ngưu chẳng thèm ngó tới, nói ra, cái gì không tốt, tu sĩ chính là nghịch thiên mà đi. Bực này tục nhân ý kiến, bụi bặm mà thôi. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu lạnh lùng nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, nói ra, 10 ngày này, là của ngươi cơ hội, ngươi cho rằng Đại Thánh Nhân có thời gian kia chờ lấy uống ngươi rượu mừng, người ta mở miệng, ngươi nên tốc chiến tốc thắng, trong vòng 10 ngày, bày rượu, xin mời Đại Thánh Nhân cho ngươi chủ trì hôn lễ, chỉ cần đại thánh nhân hướng nơi đó vừa đứng, hết thảy đều thỏa. Đầu này một bụng ý nghĩ xấu đại hắc ngưu, nhìn sự tình so những người khác càng thêm thấu triệt. 10 ngày, cái này, cái này. Tam mục thần đồng lập tức đau đầu, 10 ngày, hắn nơi nào có bản sự kia tại trong vòng 10 ngày cùng linh tâm chân đế tiến triển nhanh như vậy đâu. Ngươi nha, ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Đại hắc ngưu lắc đầu, nói ra, nhìn thiên phú của ngươi rất tốt, cho là ngươi là cái tài năng có thể đào tạo, xem ra, đồ đần một cái, người không đủ cơ linh. Tam mục thần đồng bị đại hắc ngưu vừa nói như vậy, hết sức khó xử. Khi tam mục thần đồng cùng đại hắc ngưu sau khi trở về, thánh sương chân đế mỉm cười, nói ra, các ngươi ở một bên nói không ngừng cái gì đâu. Thánh sương chân đế cũng là người rất thông minh, có một viên linh lung tâm, nàng đã đoán được 7-8 phần, cho nên mới sẽ cho tam mục thần đồng một cái phát huy đề. Không, không có gì sự tình. Tam mục thần đồng nào dám nói ra, ha ha, ta đang hỏi tiểu tử này, lúc nào đem linh tâm tân nương mỹ lệ này cưới trở về. Đại hắc ngưu cười hắc hắc nói ra, không, không, không phải, tam mục thần đồng lập tức bị dọa đến bận bịu phủ nhận, đồ đần, không có thuốc nào cứu được. Đại hắc ngưu khinh thường nhìn hắn một cái, lắc đầu, một bộ trẻ con không thể dạy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.